Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và vợ con thôi, chứ tất cả đều phải nhờ vào bố mẹ vợ con nhiều mạng bố. Chiều hôm đó tôi nấu ăn, ông đi vào, bà đi ra chằm chằm tôi để ý. Thấy tôi giặt đồ, bà giơ ra áo xem có coi chỗ bẩn nào không. Bà cất tiếng. Trình, sao mày giặt áo trắng của em, mà nơi cổ áo nó còn dơ thế? Con đem bàn chải kỹ lắm rồi mẹ. Đây à? Mày muốn giết mẹ hay sao mà một gói xà phòng mẹ mới mua sáng nay? Mà giờ còn một nửa vậy? Mẹ ơi, gói đó nhỏ mà mẹ, quần áo nhà mình lại nhiều. Ông Kính nghe thấy vậy chỉ chờ nhảy bổ vào. Con này nó quỷ quyệt lắm, giặt đồ thì xả cho nhiều nước, bỏ nhiều xà phòng vào. Mẹ nó chứ, nó muốn phá cái nhà này mà. Tao nói mà bọn mày cứ không chịu tin. Quốc thấy vậy cũng đỡ lời cho tôi. Sao bà cứ kiếm chuyện chửi vợ con vậy? Con ở nhà còn như vậy, con đi làm thì không biết sao nữa. Bà Hoa đáp ngay. Chỉ vì con ở nhà nên nó mới thế đó con. Mày nói đi, mày đi làm nuôi ai? Trong khi tao và mẹ mày vất vả nuôi mày lớn lên, mày chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ. Mày đi làm chỉ biết chăm chăm đưa tiền cho nó thôi à? Thế mày nói đi, mày đi làm để nuôi ai? Quốc không ngần ngại mà đáp trả luôn. Tôi đi làm để nuôi vợ con tôi. Nghe xong câu đó, bà Hoa đi nhanh vào bếp, lấy con dao ra giếng, rồi vừa mài vừa khóc, bà nói. Còn với cái, nuôi nó lớn bằng này, nó cứ vì người ngoài mà không coi cha mẹ nó ra gì, thì tôi sống làm gì nữa hả trời? Quốc thấy vậy liền bảo tôi. Thôi, em ra quỳ xuống xin lỗi mẹ em đi. Tôi lầm lỗi bước ra giếng, mặc dù tôi biết mình không hề sai, nhưng tôi vẫn quỳ xuống xin lỗi bà. Bà Hoa thấy vậy thì lấy tay gạt nước mắt mà nói. Mẹ biết con không thương mẹ thật lòng mà. Tôi lúc này cũng vô tư lắm, không hiểu bà đang nói gì. Bà nói vậy là ý gì? Tôi cũng khóc mà nhìn bà đáp lại. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Con xin lỗi, con thương mẹ nhiều. Quốc thấy mọi chuyện có vẻ êm êm nên anh lại đi làm tiếp. Nhưng lần này anh không đi làm với anh Quân nữa mà bảo không hợp nên đi làm giếng với anh Hải. Quốc vừa ra khỏi nhà thì bà Hoa liền đi ra ngoài ngõ lấy cái chổi vừa quét vừa nói. Cái sân gì mà lá rụng đầy ra không thèm quét? Tôi thấy vậy vội nói. Nhà nhiều cây cối, con mới quét lúc nãy khi mới vừa ngủ dậy, nhưng nó lại rụng mẹ. Thôi, mẹ để đó con quét cho. Thôi, tao không cần, tao quét xong rồi. Mày đừng có cãi tao. Chờ tao 5 năm nữa, lúc thằng Quốc nó đủ chững chạc, tao sẽ lôi nó về với gia đình. Còn bây giờ tao mặc cho nó tạm thời bênh mày, chứ mày đừng có ỷ lại có thằng Quốc bênh. Hôm qua đó, gặp ba mày chứ gặp tao. Tao nói mà nó dám cãi lại, tao phang cho liệt một chỗ xem còn bênh được nữa không. Tao nói với mày cái gì? Cấm mày không được tọc mạch, nói lại với thằng Quốc nghe chưa? Tao mà chỉ cần thấy thằng Quốc khác với tao là mày biết tay tao. Đừng để tao nói chuyện với mẹ mày. Một khi tao đã nói chuyện là không còn gì nữa đâu. Quay qua nhìn ông Kính, bà Hoa lại nói tiếp. Em nói với anh, khi nào anh nói, còn Trinh mà thằng Quốc nó bảo thủ, anh cứ cầm cái gậy, phang ngay nơi cái miệng nó cho khỏi nói. Còn nói nữa thì đập lơi tiếp đầu gối cho nó quỵ xuống, để còn xem ai bênh nó được không? Ông Kính thấy vậy cũng nói thêm vào. Mày không phải là vợ, cũng không phải là người yêu của nó. Mày khôn ranh hơn nó, nên mày làm chị nó chứ người yêu cái vợ nỗi gì. Nên trong nhà có chuyện gì, cũng không nên nói với nó làm gì. Tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ những con người trong gia đình này. Tôi hối hận vì mình đã vào lại đây với anh, nên tôi chỉ biết gửi lại nỗi buồn vào trong những trang nhật ký. Cũng từ đó tôi sống cẩn thận hơn, khép mình hơn trong gia đình này. Vì nếu không nói ra với chồng tôi, thì tôi không biết nói với ai. Nơi này có lẽ không thuộc về tôi. Tôi không người thân, không bạn bè, không anh em. Tay không, tôi theo người mà tôi gọi là chồng về làm sâu xứ lạ, để rồi phải ngậm ngùi thưởng thức những ngày tháng nếm mật nồng gai. Tôi vẫn biết và tự an ủi mình rằng cuộc đời này vốn dĩ lắm trông gai, có những lúc cuộn sóng dữ dội chứ không hề phẳng lặng như những lúc người ta hỏng mong ước. Và ở đâu đó ngoài xã hội này còn có biết bao nhiêu người còn khổ hơn mình. Thôi thì đành cố gắng ráng vì con đường mà mình đã chọn. Tôi luôn hy vọng rằng anh, người tôi chọn, sẽ luôn yêu thương tôi, và ít ra anh cũng sẽ là người duy nhất còn lại nếu giữ bước chân tôi. Nhưng không, tôi đã lại thêm một lần nữa thất vọng. Tôi đã nhầm, và tôi càng cảm thấy hối hận vô cùng khi mình đã quyết định theo anh vào đây. Vì lúc đó nếu biết tôi sẽ dứt khoát không vào, có lẽ anh sẽ buồn một thời gian rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng nhìn những nỗi buồn thoáng hẳn trên ánh mắt của anh, của người mà vì tôi đã quyết định rời khỏi gia đình mình, thì tôi không thể nào ích kỷ mà chỉ nghĩ cho riêng mình được, nên đành nhắm mắt đưa chân. Nhưng không ngờ Quốc đi theo Hải làm được mấy hôm thì đổ đốn, đi mãi khuya 11 giờ hơn mới chịu về. Tôi gọi thì bảo anh đang làm công việc, lát rồi anh về. Hơn 11 giờ tôi nghe thấy tiếng xe của anh, tôi nằm im chờ anh vào và hỏi. Anh đi đâu mà sao giờ mới về? Quốc Công ngần ngại, mặt hàm hàm sát khí tiến lại gần chỗ tôi và giáng cho tôi một cái tát mà nói. Tao đi lo công việc, mày hỏi gì mà nhiều thế? Quản nó vừa thôi. Nghe xong câu nói đó tôi uất nghiện, ngoảnh mặt vào trong mà khóc. Còn Quốc thì nằm xuống ngủ ngon lành, chứ chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có ai hiểu trong đêm dài lạnh giá, nước mắt tủi hời, tôi khóc riêng tôi. Ở trong căn nhà này, cũng tại căn nhà này, chồng tôi được sinh ra, là căn nhà đã che nắng che mưa cho chồng tôi. Nhưng sao ở đây, tại căn nhà này, tôi lại cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Cảm giác cô đơn và sợ hãi luôn lấn át mọi cảm xúc trong tôi. Tôi cảm thấy mình bị lạc giữa rừng hoang, không người thân, không bạn bè, không một bóng người. Còn anh, người chồng mà tôi yêu thương nhất, cũng không hề hiểu tôi, luôn làm cho tôi có cảm giác bất an và thất vọng vô cùng. Càng ngày tôi cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi như bị hao mòn một phần nào đó. Anh không còn như trước, giữa chúng tôi dường như đang có một bức ngăn vô hình, tạo thành một khoảng không vô định, ngăn cách tình cảm của hai chúng tôi. Điều mơ ước nhỏ nhoi tưởng chừng rất đơn giản của tôi là có một hạnh phúc bình dị bên anh và con. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ bây giờ điều ước đó đã vượt xa tầm tay của tôi rồi. Đã quá xa, xa, từ lúc trở về đây thì mọi thứ từ anh dường như đã thay đổi. Anh không còn nhẹ nhàng với tôi. Tôi chợt nhận ra tình cảm anh dành cho mình đã không còn được như trước. Đêm nay anh lại đi chơi không về. Ông Kính thấy vậy lại được đà xỏ xiên tôi. Tao đã cảnh báo trước rồi mà. Con tao số nó sang lắm. Sau này nó sẽ có hai vợ. Cứ cố ám vào con tao rồi. Sau này phải nuôi con một mình. Đừng có mà kêu khổ. Bà Hoa cũng nói thêm. Còn mình số nó sang thì hãy mau tính, từ từ anh nói chi vậy? Tao là tao lo cho người ta, sau này phải ôm con mà khóc tủi thôi, chứ lo gì cho thằng Quốc, số nó sang mà. Bà Hoa đi vào chỗ giường tôi nằm, bà nói. Còn giàu, không đứa này thì đứa khác, không sống được với nhau thì mỗi đứa một đường. Cháu thì không cháu này có cháu khác, nó lấy vợ khác cũng có cháu khác, lo gì? Sống không biết đường thì nó kệ biến nó đi. Còn cháu hơn 4 tháng rồi, cũng vào chùa gửi được rồi. Từng câu từng chữ của họ là cô ý nói để cho tôi nghe. Tôi thấm, tôi hiểu chứ. Cố gắng không khóc, nhưng cảm giác uất hận lúc này nghẹn lên tận cổ. Thật không ngờ đến cả cháu mình mà họ còn nói thế. Nhìn qua con đang ngủ ngon lành mà tôi ứa nước mắt vì thương con. Con yêu, vì con mà mẹ nhất định sẽ không bỏ cuộc. Mẹ sẽ cố gắng làm tất cả vì con, dù có đau khổ. Con đường tình yêu của tôi và anh vốn đã rất đau khổ rồi, nhiều nước mắt. Thế mà có được hạnh phúc rồi thì con đường hạnh phúc lại đậm niềm đau. Dù rằng niềm tin yêu và hy vọng đã dần tàn, nhưng tôi vẫn không thể chia tay với anh được vì con của tôi còn quá non và quá khờ. Tôi cũng không biết có thể làm gì được. Tôi cũng không thể chết dù chỉ là trong suy nghĩ vu vơ. Tôi sinh ra, tôi phải có trách nhiệm với con. Ít ra tôi phải cho con mình một tình yêu của người mẹ. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi ngước mắt lên trời cao mà nghĩ rằng có phải do tôi đòi hỏi ở người khác sự hoàn hảo quá nhiều hay bởi vì cuộc đời này quá khắt khe với tôi. Tôi đang giặt đồ ngoài giếng thì nghe bụp một cái, tiếng con tôi khóc thét lên. Tôi vội chạy vào. Trời ơi, con tôi đã bị rơi ngã từ trên giường xuống nền xi măng và vào khúc gỗ chân bàn đang nằm dưới đất mà khóc thét lên. Nhìn qua bên cạnh thấy thằng Út đang trân trân đứng đó nhìn mà không thèm đỡ cháu lấy một cái. Tôi nhìn nó hỏi. Út, sao em thấy cháu ngã mà không kêu chị? Nó im lặng không nói gì. Ông Kính vừa đi về thấy vậy thì nói. Út, sao cháu ngã mà không bế cháu? Thì con cũng mới vừa ngoài vào thôi mà. Tôi bế con lên, may mà con tôi không sao, nhưng nhìn con mà tôi ứa nước mắt. Bình thường trong nhà dù Hân có rảnh, cũng không hề đụng tay chân tới việc nhà, mà bà Hoa cũng không nói gì đâu. Nhưng hôm nay vợ chồng anh Quân và chị Nhung về thì thái độ của bà Hoa khác hẳn ngày thường. Tôi vẫn nghĩ là công việc của tôi hàng ngày sao thì giờ tôi cũng làm như vậy. Tranh thủ con ngủ, tôi định ra nấu ăn, vừa rửa cái nồi cơm điện để cắm thì bà Hoa nói. Để đó con, có chị Hân và con Nhung làm rồi. Không phải làm đâu, hai đứa nó làm nhanh một chút là xong ấy mà. Tôi lại cầm chổi để quét nhà, bà Hoa cũng nói. Con không phải làm đâu. Nói rồi bà quay vào trong nói tiếp. Hân, ra quét cái nhà cho mẹ, trọt trọt cho sạch vào. Tôi nghĩ thầm, bình thường sao không bảo con gái làm đi. Mà cái gì cũng mình, hôm nay hay thế nhỉ, đã thế thì làm đi, tôi khỏe. Tôi đi vô với con thì thấy ông Kính cứ đem cái chân rối rối nơi cái đầu của con tôi mà nói. Chà, cái đầu cũng cứng nhỉ. Tôi thấy con tôi bắt đầu ré lên vì hoảng, còn bà Hoa thì ngồi đó mà không thèm ngó ngang gì, liền tới định bế con đi. Cho ông khỏi làm vậy với con mình thì bà Hoa nói. Cho nó nằm thế, bế làm gì cho nó quen hơi. Mẹ cũng thấy nó khóc, mà nghĩ bế nó quen hơi nên thôi. Mà mẹ thấy, mẹ nuôi hai đứa tháng này, cũng đâu dư nổi 1 triệu mà mua xe đâu nhỉ. Tôi đáp. Mẹ ơi, dịp này anh ấy hay đi chơi theo anh Hải, chưa có đi làm đâu mẹ. Bà Hoa thở dài nhìn tôi nói. Để đó, mẹ về mẹ nói cho. Mẹ nói nhất định nó sẽ nghe. Còn thấy đó, trong nhà từ chị Hân cho đến anh Quân, tất cả ai cũng nghe theo lời của mẹ hết. Nhưng con phải nghe mẹ. Nếu mẹ nói thằng Quốc thì từ nay tiền của nó làm về, con đưa đây cho mẹ giữ. Chứ dạo này mẹ cũng thấy nó hư lắm rồi đó. Tôi im lặng không nói gì. Quả đúng như lời bà Hoa nói thật. Thấy chồng tôi về, bà bảo chồng tôi ngồi xuống nói chuyện. Thế mà chồng tôi cũng nhận ra cái sai của mình mà quay qua xin lỗi tôi thật. Quốc vừa nói lời xin lỗi tôi xong thì bà Hoa cũng vội lên tiếng. Từ nay con phải cố gắng đi làm rồi tiết kiệm. Sau này còn lo cho tương lai. Được bao nhiêu? Trinh, đưa đây cho mẹ giữ cho. Tôi hiểu ra mọi việc nên tôi im lặng chứ không nói gì. Cũng như bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không ngu gì mà tôi lột cái nhẫn tôi đang đeo đưa cho bà hết. Tôi im lặng chờ anh nói. Bà Hoa thấy tôi im lặng, liền lên tiếng. Nếu con không giữ tiền, cho mẹ giữ cũng được. Từ nay nếu thằng Quốc nó có làm gì sai, con cũng đừng phàn nàn với mẹ nữa. Hôm nay bà Hoa đi chợ về, tôi thấy bà có mua thịt. Thấy tôi đi từ trong bếp ra, bà nói. Trinh, tao có mua một ít thịt nạc đấy. Con coi nấu cháo cho cháu nó ăn. Mình nó ăn từng này là vừa chỗ, cá này nấu cho cả nhà. Bà Hoa vừa dứt câu, thì ông Kính nhìn tí thịt chỗ tay tôi mà nói. Gớm, bữa nay thấy vậy bài nịnh nọt nó nữa hả? Lại không dưng gì tôi bị lôi vào cuộc cãi phá của ông bà thì không đáng. Bà Hoa nghe ông Kính đi đâu về nhè nhè sai nói vậy thì liền đưa tay vỗ đùi miệng to nói. Mày lại định đi nốc rượu sai về, tính kiếm chuyện với tao đó hả? Còn Trình, có là cái thá gì với tao đâu mà tao phải nịnh nó. Mày không thấy nói à? Chỉ có mày mới gọi chúng nó vào, chứ tao có đâu bao giờ mà gọi đâu, tao có cần đâu. Bà vừa nói, vừa vỗ đùi đanh đách. Ông Kính cũng lớn giọng không kém. Cái đồ đĩ, tao ốm yếu không làm được ra tiền, mày mới dám dở giọng ra như thế. Cái đồ quỷ quái như mày, cái xóm này ai mà không biết cái loại mày như thế nào. Vừa lúc này thì Hân cũng đi chơi về, ông Kính thấy Hân liền nói tiếp. Đấy, con hư tại mẹ mà, thằng nào cũng dẫn về nhà được, thằng nào cũng yêu được. Hân thấy vậy thì nói. Này, ông đang nói ai đấy? Ông Kính đáp. Tao là tao nói cái đứa con hoang đấy. Cái đồ ba cha, bảy mẹ, chín ông bà. Cái loại mày gặp thằng Hải cũng là đồ con chú, con cha, như nhau cả thôi. Bà Hoa nghe thấy vậy thì cũng tức máu. Từ nhỏ tới giờ, nó gọi ông là ba đó. Hân thấy vậy cũng không vừa, bới lại luôn. Cái loại mày không có mẹ tao thì mày cũng chết lâu rồi, còn đứng đó mà to mồm à. Cái đồ ăn bám đít mẹ tao. Rồi thì cốc chén lại thi nhau rơi lẻng xẻng. Bảo Hoa thấy vậy thì gọi tôi lên dọn dẹp. Tôi vội ra lấy chổi dọn thì ông Kính nói. Không được dọn gì hết, để đó cho tao. Mày mà dọn là tao giết. Con cứ dọn đi, cho mẹ. Tao cấm mày đụng vào nó. Kệ mẹ nó phá được thì nó đi mà dọn. Mỗi lúc như vậy, tôi thật không biết phải làm sao. Tôi ước gì mình có phép tàn hình mà biến khỏi nơi này cho đỡ đau đầu nhức óc. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành lấy chổi dọn nhà. Ông Kính thấy vậy thì tức điên lên. Cái con này, tao đã nói mày không nghe à? Nhà này tao mới là chủ hộ, hộ khẩu có đứng tên đâu đó. Bà Hoa, mày chỉ giỏi đem con cháu ra giữ chân tao thôi, chứ tao đâu có cần. Tôi lúc này thật là mệt mỏi lắm rồi. Cũng không còn một chút gì muốn lưu luyến ở nhà đây nữa. Tôi lấy điện thoại gọi về cho anh, kể mọi chuyện xảy ra trong nhà, bảo anh về quê tôi. Điện thoại tôi vừa tắt thì điện thoại của bà Hoa liền đổ chuông. Bà Hoa nhìn thấy số điện thoại liền đưa ánh mắt về phía tôi mà nói. Mẹ nghe đây con. Con không làm hay sao mà gọi cho mẹ giờ này. Tôi không nghe được đầu dây bên kia anh nói gì, chỉ nghe bà Hoa đáp lại. Đâu có gì đâu con, nhà vẫn bình thường mà, không hề có chuyện gì xảy ra đâu. Vừa nói, bà đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Cúp điện thoại, bà nhìn tôi nói. Tao đã bảo chuyện gì trong nhà cũng đừng tọc mạch với thằng Quốc kia mà. Mày thấy không? Nó đâu có tin mày. Nó phải gọi về để hỏi lại tao đây này. Tôi đi vào bấm điện thoại gọi ngay cho anh. Anh nghe nè. Anh, Sao em nói với anh mà anh lại phải gọi về hỏi mẹ? Anh không tin em à? À không phải, anh không có ý đó. Anh chỉ nói với mẹ là sao nhà mình nhiều chuyện thế? Còn vừa ra khỏi nhà đã có chuyện rồi. Vậy sao anh hỏi mẹ? Mẹ bảo anh không tin em nên mới gọi về hỏi mẹ kia. Thôi kệ đi em. Em không biết đâu, anh lo mà về đi. Em thật sự không muốn sống ở đây nữa đâu. Trong nhà hễ có chuyện gì cũng lôi em vào, em mệt lắm rồi. Tôi nói đến đây thì anh cũng cúp điện thoại luôn. Tôi không biết ý anh thế nào, nhưng mà tôi bước chân vào nhà, lại tủ quần áo, xếp sẵn vali để đó. Chiều đó anh về thật, và khi anh về thì mọi việc vẫn bình thường. Đang nằm ngủ thì tôi thấy cái bóng của ai trên đầu. Vì có cái rido che rèm ở giường nên tôi chỉ thấy cái bóng. Tôi sợ quá kêu tay anh nói nhỏ. Anh ơi, hình như có ai ở đầu giường mình nằm ấy. Anh nghe tôi nói vậy thì đứng dậy nhẹ nhàng đi ra. Thấy bà Hoa đứng ngó ở đầu giường của chúng tôi. Tôi ngoảnh đầu vào trong, không thèm nói gì với anh nữa. Quốc thấy tôi có vẻ giận nên ôm tôi nói nhỏ. Em đừng như vậy mà, đâu phải anh muốn thế. Tôi đáp lại. Anh coi xem, ngủ cũng không thoải mái, cũng bị người nhà anh để ý. Khi vừa quay qua, kê cái tay anh ngủ thì ba anh cũng bảo. Đấy cái giường nó kêu kìa, ghê thật. Giờ thì mẹ anh vào ngó. Em thật sự không còn từ nào để diễn tả hết mọi người trong gia đình của anh nữa. Em mệt rồi, anh không về thì em cũng về. Anh thích thì anh cứ ở, còn và em sẽ về. Chứ em sống như thế này thì em không chịu đựng được nữa đâu. Cắm cơm, ba anh cũng xem em cắm nhiều hay ít, gạo nhanh hết cũng bảo em. Nhà mình 7-8 người ăn, cắm bữa bớt gạo cứ nói, chuyện gì cũng đổ lên đầu em mệt lắm rồi. Quốc nhìn tôi với giọng nói năn nỉ. Thôi mà em, tính bà trước giờ vẫn vậy rồi. Em ở đây với anh nha, dù gì đây cũng là nhà anh mà. Tôi không nói gì ngoảnh mặt vào trong, Quốc đưa cái tay ôm tôi lại hắt ra. Em mệt, em muốn ngủ rồi. Anh cũng ngủ đi, không bà lại tưởng anh làm gì nữa, khổ. Đúng lúc đó thì điện thoại tôi reo lên. Tôi nhìn điện thoại vội vàng nghe máy. Alo, bố à, bố có khỏe không? Ừ, con à. Nói với thằng Quốc, ông nội ốm nặng, sợ không qua khỏi. Hải, đứa con có về được thì về. Tôi nói với anh, và nhân cơ hội đó tôi nói với gia đình anh là tôi về vì ông nội ốm nặng, sợ không qua khỏi. Ông Kính nghe thấy vậy thì cất lời luôn. Về thì mày về một mình là được rồi. Nhà này con tao không được phép đi ở rể. Tôi nhìn anh, và đi vào trong để thu dọn đồ đạc khoai mẹ con để anh tự quyết định. Lát sau tôi thấy anh bảo. Giờ về cả hai vợ chồng thì tiền ở đâu ra mà về? Em sẽ bán cái nhẫn này. Thế anh có về không? Hay em về đi rồi xong việc vào lại với anh. Anh không về thì thôi. Em sẽ không bao giờ vào nữa. Còn anh muốn thế nào thì là việc của anh. Em không ép. Còn em và con sẽ nhất định sẽ về. Không về để chờ anh đưa con của mình lên gửi chùa à? Được rồi. Anh sẽ về với em. Thế là cả hai chúng tôi một lần nữa cùng nhau bán cái nhẫn trong tay tôi để lấy tiền rời khỏi ngôi nhà này. Tôi bán 1,8 triệu tiền nhẫn. Vừa về đến nhà, tôi đi vệ sinh nên để vội sắp tiền ở đầu giường trên một cái vali đồ. Lát sau tôi vào kiểm tra lại thì thiếu mất 1 tờ 50 ngàn. Tôi vội kêu anh vào hỏi. Anh có lấy tiền không? Đi về là em vội bỏ đây. Mới có một tí mà thiếu mất 50 ngàn đâu rồi. À ừ. Chị Hân bảo cho chị ấy mượn 50 ngàn đổ xăng, nên anh thấy đó, lấy cho chị ấy mượn rồi. Sao anh cho chị mượn mà không hỏi em gì hết? Mình chuẩn bị về rồi, tiền xe, tiền đồ nữa. Anh cũng giỏi bòn quá nhỉ, mượn rồi khi nào thì trả chứ. Mặt Quốc hàm hàm. Có 50 ngàn, mẹ làm gì mà to thế? Ừ, 50 ngàn đó. 50 ngàn mà biếu em út, lát rồi anh còn tranh thủ bòn được 50 ngàn. Tối hôm đó, anh cũng đi với Hải không về nhà. Tôi gọi điện thì thuê bao, thấy tôi đi ra đi vô, bà Hoa nói. Nó 8 giờ mới về. Quả đúng là 8 giờ sáng thì anh về thật. Nhìn thấy anh, tôi cũng hỏi luôn. Anh đi đâu từ tối qua mà bây giờ mới về? Xe chuẩn bị tới rồi. Mà sao điện thoại của anh em gọi toàn không liên lạc được vậy? Quốc nhìn tôi không trả lời mà giọng nhát gừng. Hôm qua, uống rượu nơi nhà bạn Hải say quá, nên ngủ quên ở đó luôn. Sim đó bị mất rồi. Chúng tôi về quê được 2 bữa thì ông tôi cũng mất. Là xong công việc của ông thì Quốc 1-2 cứ đòi vào trong đó làm với Hải. Tôi không đồng ý, nhưng bố mẹ tôi ai cũng bảo. Thôi, để cho Quốc nó vào đó làm cũng được, còn không muốn vào thì ở đây. Thế là ngày hôm sau anh bắt xe đi luôn. Anh vừa lên xe được một chút thì tôi gọi cho anh không được. Rồi sao, tôi lại lấy số điện thoại của bố, gọi ngay vào cái số điện thoại cũ. Cái số điện thoại mà anh bảo là mất. Điện thoại vừa đổ được hai hồi chuông thì đầu dây bên kia tôi nghe được giọng nói quen thuộc của anh. Còn nghe bố? Anh cũng được đấy nhỉ? Anh vẫn dùng số điện thoại này mà lại nói dối em là mất. Được. Nói xong tôi cúp máy luôn vì tức giận. Vừa đặt điện thoại xuống thì báo tin nhắn lại đến. Tôi lấy tay ấn nút mở xem thì thấy anh nhắn là: anh xin lỗi, tại anh không muốn em gọi nhiều. Hóa ra bữa đó anh đi chơi qua đêm, sợ tôi gọi nhiều nên mới ra cái hạ sách này. Vậy được, vô trong đó rồi, anh muốn làm gì thì làm, không cần phải gọi điện thoại về cho tôi làm gì nữa. Một tuần sau tôi thấy anh gọi về, tôi bắt máy mà nói. Alo, có giận anh nữa không? Tôi đáp. Anh có chuyện gì không? Mai anh gửi về 2 triệu nha, đừng giận anh nữa mà, ở nhà coi lo cho con nha. Anh gửi về 2 triệu đó, mãi 2 tháng sau, tôi cũng không thấy anh gửi tiền về nữa, mặc dù vợ chồng tôi đã làm hòa và nói chuyện bình thường. Tôi nóng ruột gọi cho anh. Anh à, ở trong đó có làm được không? Sao đợt tuần em thấy anh gửi về 2 triệu, mà lâu rồi không thấy anh gửi tiền về nữa. Hay là anh về đi, ở quê cho gần, em và gần con, rồi anh đi làm với bố cho gần. Quốc ấp úng trả lời. Có, anh vẫn làm bình thường mà, chỉ có điều lần này chưa lấy được tiền thôi. Tôi nhận ra trong thanh âm của anh có phần không được thoải mái, tôi liền nói. Anh nói thật đi, có phải anh cho chị Hân và anh Hải mượn tiền nên không có tiền gửi về đúng không? Không, một tuần nữa nếu không lấy được tiền thì anh sẽ về. Một tuần sau tôi thấy anh gọi điện thoại bảo là về nhưng chưa có tiền xe. Tôi bảo nếu công việc không thể về được thì đi em gửi tiền vào mà về. Thế là tôi gửi tiền xe vào cho anh về. Về nhà được mấy hôm, tôi thấy anh cứ ra ngoài gọi cho ai đó, nhắc đến chuyện tiền nong gì đó. Thấy vậy nên tôi liền hỏi. Anh nói thật cho em đi, có phải anh làm được bao nhiêu tiền, anh cho anh Hải mượn hết rồi cả không? Không phải đâu, tiền họ chưa trả thôi mà em. 8 tháng sau. Điện thoại anh đổ chuông, tôi nhìn thấy số điện thoại của bà Hoa, tôi ra ngoài kêu anh vào, chứ tôi cũng không nghe. Alo mẹ à? Ừ, mẹ đây, khỏe không con? Vợ con của con khỏe cả chứ? Dạ, khỏe mẹ ạ. Ba mẹ có khỏe không ạ? Ừ, mẹ khỏe. Còn ba con thì cũng biết rồi đấy. Bữa ốm bữa đau. Nhưng mà ba con nay cũng bỏ rượu rồi, nên gia đình mình cũng êm ấm hơn trước con ạ. Kỳ này có đám rẫy, người ta cho làm. Còn có làm không, thì vào đây mẹ xin làm cho. Thế là anh lại thuyết phục tôi vào đó và nói là sẽ thuê nhà trọ cho cả nhà tôi, chứ sẽ không ở chung nữa. Tôi và anh lại vào đó thêm một lần nữa. Bà Hoa mượn được cho chúng ta đám rẫy. Chúng tôi làm mì, làm hết việc mì thì Quân rủ chồng tôi đi rừng và anh lại đi theo Quân đi rừng. Lần này anh đi rừng không hiểu sao mà tôi nóng ruột lắm. Không ăn không ngủ được gì, cứ gọi bảo anh về, thậm chí ra yêu sách với anh là nếu anh không về thì tôi sẽ bỏ anh về quê luôn. Ấy thế mà anh cũng bất chấp không chịu về. Được mấy hôm thì tôi thấy anh Quân gọi điện cho tôi vội nghe máy. Alo, em nghe ạ? Đầu dây bên kia giọng Quân run run. Trình à, em bình tĩnh nghe anh nói này. Quốc nó bị công an kiểm lâm bắt rồi. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh nói gì? Anh Quốc bị bắt? Em bình tĩnh, đi rừng bị bắt là bình thường. Nhiều người không may vẫn bị, chỉ có điều là Quốc không may. Chưa quen đường nên chưa biết cách luồn lách, nên không may bị bắt thôi. Chắc họ cũng nhốt 3-4 tháng, nếu có tiền thì nhanh thôi. Tắt điện thoại, tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, nhìn ông Kính nói. Bà ơi, anh Quốc bị kiểm lâm bắt rồi. Đấy, ta nói không nghe, cứ ham cho lắm tiền vào, đi rừng làm gì? Người ta nói rồi, ăn của rừng, rưng rưng nước mắt, cũng tại kiếm tiền cho chúng mày nên con tao mới khổ. Mày cút đi đâu thì cút đi. Tôi lủi thủi bước ra khỏi nhà đó mà nước mắt cứ thế rơi. Tôi bế con về phòng trọ, lấy một ít đồ cho mẹ con, bắt xe lại đi lên nhà anh Quân, cách đó hơn 40 cây số. Lên đến nơi, Nhung chở tôi đi đến chỗ người ta bắt anh ở đó khá xa. Tôi gặp được anh. Anh đang ngồi ở đó với một vài người. Tôi thấy anh khóc. Anh ơi, bà anh đuổi em, giờ đây còn một mình em với con nhỏ. Mà sao em đi làm được chứ? Thôi, em cứ về quê trước đi. Chắc họ giam anh vài 3 tháng rồi anh ra. Khi nào về thì anh sẽ về với con và em. Anh bị bắt, Nhung đưa cho tôi 1 triệu tiền anh làm để tôi về quê, coi xong là trách nhiệm. Thế là tôi lại bế con về quê, không dám nói gì với gia đình tôi chuyện của anh. Tôi một mình âm thầm chịu đựng. Cái Tết đó anh cũng không về vì chưa được thả. Còn tôi vì nhớ ba nên cứ hỏi nó là ba suốt. Rồi tôi nhìn con mà đau lòng. Đến lúc nhiều khi chờ mọi người ngủ hết, tôi mới dám khóc một mình. Có những thứ cảm xúc chỉ riêng một mình ta, một mình đối diện với nó, tôi mới cảm nhận được hết nỗi đau. Những đêm đông và thương nhớ chồng, càng giận thì tôi càng thương anh nhiều hơn. Cũng vì lo cho mẹ con tôi, nên giờ này anh mới khổ đến vậy. Ở trong đó không được về đón Tết cùng với vợ con và gia đình. Càng nghĩ càng thương anh nhiều lắm. Ăn gì ngon cũng nghĩ đến anh. Ở trong đó không biết có ăn gì không. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhớ anh như lúc này. Giờ xa anh rồi tôi mới biết là anh rất quan trọng với tôi. Và cũng xa anh như thế, tôi mới biết được tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nói và tôi nghĩ. Anh bị giam 4 tháng tròn. Đúng 4 tháng, ngày anh bị bắt cũng được thả. Cuối cùng anh cũng về với mẹ con tôi. Ngày đón anh, tôi mừng mừng tủi tủi mà ôm anh khóc. Anh thấy vậy thì dỗ dành an ủi tôi. Thôi, anh về rồi nè. Anh xin lỗi hai mẹ con, đừng khóc nữa nha. Anh cứ nghĩ đi rừng, sẽ được nhiều gỗ thì được nhiều tiền. Như thế mình sẽ nhanh có tiền mà mua đất xây nhà, cho em và con ở. Chứ anh đâu có ngờ lại làm ra khổ em hơn. Mấy tháng qua, em vất vả rồi. Tôi mếu máo nhìn anh đáp. Thôi, từ nay không cho anh vào nữa nha. Em sợ nơi đó lắm rồi. Lần lượt tôi sinh thêm cho anh hai đứa con gái. Và mỗi lần sinh, anh đều gọi và thông báo cho gia đình anh. Nhưng họ đều không mảy may để ý đến gia đình của chúng tôi. Hơn 9 năm sau, tôi lại sinh thêm cho anh một đứa con. Nhưng lần này là con trai. Tôi bảo anh thôi gì dù gì bọn họ cũng là gia đình anh. Nên gọi vào cho mẹ biết một tiếng. Nhưng anh nói. Thôi, họ không ra đâu. Anh cũng không muốn gọi nữa. 10 năm rồi, gọi thì cũng gọi nhiều rồi em ạ. Anh cứ gọi mẹ lần nữa xem sao. Còn như báo một tiếng, không ra cũng được. Thế là anh lại gọi miễn cưỡng cho bà Hoa. Một lát sau, thấy anh bước vào nhìn tôi mỉm cười. Mẹ nói, em đẻ xong, mẹ sắp xếp xếp thời gian vài hôm nữa mẹ sẽ ra mà. Vài hôm nữa, bà ra. Thấy tôi định ngồi dậy bước vào thì bà Hoa nhìn tôi mỉm cười nói. Thôi, nằm nghỉ đi con. Mới sinh mà đừng vận động nhiều không tốt đâu. Phụ nữ, mình khổ nhiều rồi. Sinh đẻ kiêng gì thì nên kiêng con ạ. Và những ngày sau đó, cả nhà chúng tôi luôn rộn ràng tiếng cười. Bà hay đùa với cháu. Nhìn thấy bà có vẻ quấn quýt cháu, lòng tôi cũng vui vẻ, cảm thấy an yên đến lạ. Hân cũng hay gọi điện hỏi thăm và động viên tôi, lại còn nói với Quốc. Cậu may mà lấy được mợ Trinh, chứ tính của cậu, mỗi lúc điên lên chả ai mà chịu được đâu. Bà ở được khoảng 10 hôm thì cũng phải về nhà. Cháu thì nhìn bà khóc, bà cũng bị rịn không kém. Trước lúc rời khỏi, bà cũng không quên dặn anh một câu. Tết nhớ dẫn vợ con vào ăn Tết với mẹ, khỏi mẹ nhớ. Nhìn anh chờ bà đi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Sau gần 10 năm bên anh vất vả đủ đường, làm mọi thứ chỉ để mong có đủ tiền nuôi con, thì giờ đây tôi và anh đã tự mở được cho mình một xưởng nhỏ để gia công hàng hóa, tự cung tự cấp, tự mình mua đất xây nhà. Để giờ mỗi khi ra đường, những ai trước đây từng nhìn với vợ chồng tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, thì giờ đây là ánh mắt ngưỡng mộ, không ngớt buông những lời khen có cánh. Mỗi lúc nghe họ nói vợ chồng này giỏi nhỉ, thì tôi cười thầm mỉa mai. Đúng là cuộc đời, lúc nghèo thì họ khinh, họ dìm cho không ngóc đầu lên được, còn lúc đỡ được một chút thì họ tung hô thái quá. Em vẫn tìm mìm, ấm áp, dù cuộc đời có lắm sự đổi thay. Em vẫn tin hạnh phúc mình mãi xanh, nó vẫn đầy nắng ấm và màu hoa. Em mãi yêu anh, dẫu muôn vàn đau khổ, dẫu cuộc đời biển khổ lênh đênh, em sẽ cùng anh vượt qua ngàn sóng gió và bên anh đi đến hết cuộc đời. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Làm Sâu Xứ Lạ của tác giả Hoài Thu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net